Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, Phong Mang Lộ, chương 286, Phong Mang Lộ, băng hà đằng, ngốc bảo chủ ánh mắt cũng khẽ run lên. Băng tuyết sơn trang đại trưởng lão băng hà đằng thực lực siêu cường. Nghe tên tứ phương, chính là huyền vũ cảnh tầng 3 nhân vật mạnh mẽ. Cùng băng tuyết sơn trang trang chủ Hàn Tuyết Thiên thực lực tương đương. Lần này, hắn tự thân xuất mã, bởi vì băng nguyên, chính là hắn đệ tử nhập thất, hắn một tay bồi dưỡng trưởng thành, nhưng bây giờ, nhưng ở thiên lạc bên trong tòa thành cổ bị người giết. Hắn làm sao có thể không nộ? Băng trưởng lão, người ta đều là đồng nhất mục đích mà đến, người như vậy bá đạo. Tựa hồ không hay lắm chứ. Ngốc bảo chủ ánh mắt hơi nheo lại. Băng hà đằng, trực tiếp gọi hắn cút ngay. Để hắn ngốc ưng bảo mặt hướng về cái nào thả. Không tốt lắm, ngươi có cùng ta nói chuyện tư cách sao? Băng hà đằng âm thanh đều ẩn chứa ý lạnh. Trong mắt lộ ra xem thường. Ngốc ưng bảo, một đám gà đất chó sành mà thôi. Không lịch sự. Tuy rằng ở thiên lạc cổ thành có chút thế lực, nhưng hắn này băng tuyết sơn trang đại trưởng lão là xem thường ngốc ưng bảo. Vậy ta đây, ngoặc kép, một đạo âm thanh lạnh lùng đột ngột truyền ra, để băng hà đằng con ngươi rụt lại. Sau một khắc, một luồng cực hạn băng hàn tâm ý ở trong hư không giáng lâm. Lạnh đến mức làm người run. Bầu trời, một bóng người lăng không mà hàng. Nhanh vô cùng, lạnh lẽo mang theo mãnh liệt sát khí trưởng lực, bay thẳng đến băng hà đằng mà đi. Cút ngay, băng hà đằng nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên hàng băng tuyết, tay hóa thành xương lạnh, hướng về cái kia tràn ngập sát khí một trường oanh kích mà đi. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, cực kỳ dâng trào nổ tung nổ vang truyền ra. Không gian mãnh liệt run rẩy. Tuyết thiết. Bay lả tả hạ xuống, bay múa đầy trời, lạnh quá, ngoặc kép, xa xa đám người chỉ cảm thấy hàn ý xâm nhập thân thể. Run lẩy bẩy, sự lạnh lẽo này bên trong, còn mang theo cực kỳ nồng nặc tà sát khí. Chỉ thấy băng hà đằng thân thể bỗng nhiên lùi về sau. Trên mặt đất xẹt qua một đạo dấu vết thật sâu, mà ánh mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào người trước mắt. Tóc dài cuồng loạn khoác ở đầu vai, gầy trơ cả xương, cả người lại như là một bộ thây khô giống như, tràn ngập tà khí. Nhưng mà băng hà đằng nhìn thấy người này, nhưng có một luồng giống như đã từng cảm giác tương tự. Bái kiến bảo chủ, ngoặc kép, ngốc ưng bảo đám người toàn bộ đều quỳ xuống, con mắt của bọn họ bên trong, tránh qua sâu sắc vẻ sợ hãi. Hắn chính là ngốc ưng bảo bây giờ bảo chủ, quả nhiên rất thần bí. Đoàn người nhìn cái kia xuất hiện người, ánh mắt nheo lại, phảng phất muốn đem hắn nhìn rõ ràng một ít. Băng hà đằng, như trước nhìn chăm chú hắn siêu năng cao thủ ở đô thị. Làm sao, không nhận ra bạn cũ? Ngốc ưng bảo chủ âm u nói một tiếng, để băng hà đằng thân thể run lên. Con người đột nhiên hơi co rụt lại, khiếp sợ nói, là ngươi, ngoặc kép, là ta, băng hà đằng, không nghĩ tới đi, là không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đến rồi thiên lạc cổ thành, thành ngốc ưng bảo chủ, băng hà đằng trong lòng kinh ngạc, người này, hắn nhận ra, lúc trước, bọn họ còn từng giao thủ, đối phương so với hắn nhược một cảnh giới, bây giờ, nhưng giống như hắn, thậm chí có thể đẩy lùi hắn. Thế sự vô thường, ngày xưa, con trai của ta bị giết, tâm cảnh ta lột xác, một lòng chỉ theo đuổi thực lực mạnh mẽ, mới có bây giờ ta. Người này ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, thâm trầm nói rằng, băng hà đằng, lần này chúng ta gặp mặt lại, đều là đồng nhất mục đích, vẫn là trước tiên làm chính sự đi. Được. Băng hà đằng gật gật đầu, đối phương, có đối thoại với hắn tư cách, chuyển qua ánh mắt, con mắt của hắn, rơi vào thiên sơn trên Tửu lâu. Một đám phế vật, nâng cốc lâu, cho ta hủy đi. Ngốc ưng bảo bảo chủ lạnh lẽo nói một tiếng. Nhất thời những quỳ trên mặt đất đó đám người mới dám lên. Khiến người ta quần cảm thán hắn uy nghiêm. Ngốc ưng bảo bảo chủ, thật là bá đạo, càng để ngốc ưng bảo người sợ hãi như thế cho hắn. Không cần, thanh âm đạm mạc từ trong Tửu lâu truyền ra. Một bóng người xuất hiện ở Tửu lâu trước đại môn, lập tức chậm rãi bước ra. Ở này bóng người bên cạnh, một thánh khiết mị ảnh, như hình với bóng, ngốc ưng bảo bảo chủ, băng hà đằng, cùng với Lâm Phong ba người. Ánh mắt của bọn họ trên không trung va chạm. Người quen, đều là người quen. Quả nhiên là Vân Hải Tông Lâm Phong. Băng hà đằng ánh mắt băng hàn, lộ ra từng tia sát ý. Thầm nghĩ trong lòng, người này, yêu nghiệt, hôm nay phải giết. Ngoặc kép, Vân Hải Tông diệt vong, băng hà đằng cũng tham dự. Cái kia một ngày, hắn nhìn thấy Lâm Phong tùy tiện ở Vân Hải Tông sinh tử đài thượng quật khởi. Bây giờ, một năm rưỡi trước khinh cuồng thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành đến kinh khủng như thế. Có thể giết hắn băng tuyết sơn trang đệ tử nòng cốt người số một. Nếu là lại cho Lâm Phong thời gian mấy năm, e sợ liền hắn đều chế phục không được Lâm Phong. Ngày hôm nay, nhất định phải giết Lâm Phong. Không chỉ có là báo thù, tương tự là chấm dứt hậu hoạn. Băng hà đằng bên cạnh, ngốc ưng bảo bảo chủ trong con người sát ý, so với hắn càng thêm nồng nặc. Âm u ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Là ngươi, ngoặc kép, là ta. Lâm Phong cũng nhìn hắn. Này ngốc ưng bảo bảo chủ, hắn dĩ nhiên nhận thức. Ngày xưa, cũng là hắn Vân Hải Tông người. Hơn nữa địa vị phi thường cao quý. Mạc Thương Lan, ngươi hiện tại càng ngày càng không có hình người. Người không người, quỷ không ra quỷ. Ngoặc kép, này ngốc ưng bảo bảo chủ, thình lình chính là Vân Hải Tông kẻ phản bội, chấp pháp đại trưởng lão Mạc Thương Lan. Cái kia mấy lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết trưởng lão phụ thân của Mạc ta. Vân Hải Tông diệt vong ngày, là Mạc Thương Lan đánh lén chém tông chủ Nam Cung Lăng một cánh tay. Người không người, quỷ không ra quỷ. Mạc Thương Lan châm chọc nở nụ cười. Tướng mạo bất quá là một bộ tập hợp túi ra, muốn đẹp đẽ như vậy có ích lợi gì? Thực lực mới là trọng yếu nhất. Liền giống với ngươi, còn trẻ như vậy, nhưng ngày hôm nay liền muốn chết ở trong tay ta. Còn có bên cạnh ngươi nữ tử, thật tốt một bộ túi ra, nhưng đáng tiếc cũng phải chết. Nhìn Mạc Thương Lan tỏ rõ vẻ tà khí, Lâm Phong con ngươi càng ngày càng lạnh. Người này nhất định là tu luyện cái gì tà ác công pháp mới được bây giờ dáng dấp gầy trơ xương như là một cái giá, làm cho người ta cảm giác chính là âm u khủng bố. Đoàn người hơi có chút cảm khái. Không sai, ở trên đại lục thực lực mới là vương đạo. Liền tỉ như lúc này Lâm Phong liền đối mặt sinh mệnh nguy cấp, hôm nay e sợ khó thoát khỏi cái chết. Vũ thần không gian chương mới nhất. Tên khốn này, Lam Kiều thầm mắng Lâm Phong, tự tìm đường chết. Lâm Phong không trốn tránh, giờ khắc này lại làm cho chính mình rơi vào tuyệt địa. Ngốc ưng bảo bảo chủ, băng tuyết sơn trang đại trưởng lão, còn có một vị ngốc ưng bảo phó bảo chủ, ba tên huyền vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ. Lâm Phong khó thoát kiếp nạn này. Lâm Phong, ngươi muốn như thế nào cái chết? Mạc Thương Lan âm u nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngày xưa, con trai của hắn Mạc Tà cũng là bởi vì Lâm Phong mới bị Không Lão giết chết. Bây giờ, rốt cục có cơ hội báo thù, giết Lâm Phong. Nghe được Mạc Thương Lan muốn giết Lâm Phong, Mộng Tình bước chân hướng về trước một bước. Nhất thời, một luồng đóng băng thiên địa hàn ý lần thứ hai tỏa ra. Mãnh liệt hàn ý tràn ngập thiên địa, Mộng tình trên người phóng thích sự lạnh lẽo này, không chút nào tất băng hà đằng nhỏ yếu. Sự lạnh lẽo này rót vào cốt tủy, huyền vũ cảnh, tầng 2, Mạc Thương Lan cùng băng hà đằng ánh mắt đều là ngưng lại. Nữ nhân này càng nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 2 cường lực. Hơn nữa sự lạnh lẽo này so với phổ thông hàn ý càng cường liệt hơn, càng đến xương. Chẳng trách Ưng Bảo chủ sẽ bị giết. Không sai, nhưng đáng tiếc, coi như ngươi có thể ngăn cản trong chúng ta một người, kết cục còn không là chết. Mạc Thương Lan âm lãnh nói rằng, lão già đã lâu không có hoạt động gân cốt, cũng muốn tập hợp tham gia trò vui. Lúc này, trong đám người một bóng người truyền ra, tùy ý một ông già đạp bước mà ra. Hỏa lão, ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Người lão giả này chính là cùng Lâm Phong càng tốt Hỏa lão. Bất quá, hắn tựa hồ sớm một ngày xuất hiện. Hỏa lão quay về Lâm Phong khẽ gật đầu, đi tới Lâm Phong bên người. Ở trên người hắn, một luồng cuồng loạn nóng rực khí tức tỏa ra mà ra, cùng mộng tình trên người lạnh lẽo tâm ý vừa vặn ngược lại. Huyền vũ cảnh, tầng 3, ngoặc kép, ánh mắt mọi người run lên. Càng đột nhiên có một cao nhân xuất hiện, phải giúp Lâm Phong. Hỏa lão, cảm tạ. Lâm Phong nhìn bên cạnh lão nhân một chút, đã thấy Hỏa lão cười nói, người đáp ứng cùng ta trao đổi đồ vật còn không cho ta đây, làm sao có thể chết ở bọn họ trên tay. Lâm Phong khẽ gật đầu, nói, Hỏa lão, việc này qua đi, Lâm Phong tất có thâm tả. Tiểu tử ngươi đúng là rất có tự tin. Hỏa lão cười lắc đầu, hiện tại bọn họ đối mặt nhưng là ba tên huyền vũ cảnh cường giả a, chính hắn cũng không phải sợ. Coi như không địch lại, lấy tu vi của hắn phải đi là không có vấn đề gì. Chỉ là hắn muốn bảo vệ Lâm Phong. Huyết hồn huyền đan, nhưng là thứ tốt, lại một cái muốn chết. Băng Hà Đằng lạnh lùng nói một tiếng, nhìn Lâm Phong, ngươi thật là đủ ngây thơ. Coi như hai người bọn họ có thể thế ngươi chống đối một trận, chúng ta còn có một tên huyền vũ cảnh cường giả, ngươi làm sao chặn? Ngoặc kép, huyền vũ cảnh sao? Ngoặc kép, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, hướng về Ngốc Bảo chủ liếc mắt nhìn, lập tức quay về Mộng Tình nói, Mộng Tình, không thành vấn đề chứ? Ngoặc kép, ta có thể làm cho hắn tới gần không được ngươi nửa phần. Mộng Tình ánh mắt nhìn chằm chằm Băng Hà Đằng nói, được. Lâm Phong khẽ gật đầu. Hỏa lão, người này không người quỷ không ra quỷ ra hỏa, liền phiền phức ngươi. Lão đầu tuy rằng rất lâu không hoạt động gân cốt, nhưng còn không đến mức đối phó không được một người như vậy quỷ không rõ ra hỏa. Hỏa lão đáp một tiếng, chỉ là còn có một người, ngươi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, còn có một người, ta chính mình đến. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, một vệt hào quang sắc bén bùng lên mà ra. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.